Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 429, góc chuyện audio.com. Phải, ngay từ đầu tôi đã có cảm giác rằng anh ta sẽ là chư bát giới. Nhưng, có chỗ nào của anh ta giống với chư bát giới? Không, một bộ phận nhỏ khán giả không thể hiểu được vẻ ngoài của chư bát giới. Một bộ phận nhỏ khán giả phàn nàn rằng đây là sự xúc phạm đến tác phẩm gốc. Giám khảo Mỹ Hầu Vương lập luận rằng điều này còn chẳng có lý. Chấm chấm, có vẻ như một vài khán giả cũng có suy nghĩ giống tôi. Và trong giây phút tiếp theo, đa số khán giả hoan nghênh sự lựa chọn của chư bát giới hiện tại. Chấm, hà, lượt bình chọn nhận được đang tăng lên rất nhiều. Xếp hạng của căn phòng câu chuyện đã tăng lên rất nhiều. Được luôn, giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ, hài lòng với vẻ ngoài của mình. Người trong cuộc hẳn cũng biết rằng, người dọn dẹp bàn thờ này là bổ ngữ của chư bát giới. Giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ rất hài lòng với diễn viên đóng vai mình. 150 điểm cộng đã được trao. Khi Yu Dong Hyuk trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt xuyên thấu đặc trưng của anh ta, những chữ cái lớn từ từ hiện lên trước mắt tôi. Tập 2, Vua Chinh Phục, Chư Bát Giới. Xin chúc mừng, xếp hạng căn phòng câu chuyện của bạn đã lọt vào top 100. Han Su-yong nhìn tin nhắn hiện lên trước mắt mình và lướt sang trang tiếp theo với nụ cười trên khuôn mặt. Những người bên trong màn hình điều khiển đang hành động theo cốt truyện mà cô ấy dựng lên. Cô đẩy chiếc kính gọng sừng không tròng và lẩm bẩm. Hành động của lũ trẻ có thể khiến mình chết vì đau tim mất. Tuy nhiên, may mắn thay, căn phòng câu chuyện của cô đã vượt qua mốc 1.000 lượt bình chọn và lọt vào xếp hạng cao hơn. Có tiếng gõ cửa sau lưng cô, và Lee Soo-kyung bước vào phòng. Ta mang theo một ít trái cây này. Nếu bác muốn gõ cửa, thì ít nhất bác cũng nên đợi câu trả lời. Không thì khỏi gõ luôn đi. Mọi việc thế nào rồi? Như tôi mong đợi, thứ hạng của Phi Hồ quá cao và không dễ bắt kịp như tôi nghĩ. Lee Soo-kyung xác nhận thứ hạng căn phòng câu chuyện của Han Su-yong và nói. Chỉ mới vài ngày thôi, nhưng thứ hạng của cô đã khá cao rồi. Đáng kinh ngạc đấy, so với thời hoàng kim của tôi, thành tích này chẳng là gì cả. Bác biết đấy, hơn nữa, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Han Su-yong cắn vào quả táo khi cô hừng hực quyết tâm. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của Tôn Ngộ Không trong màn hình. Từ giờ trở đi sẽ phụ thuộc vào việc Tôn Ngộ Không thực hiện công việc của mình tốt như thế nào. Đúng. Ta là Tôn Ngộ Không? Yu Dong Hyuk nghe thấy câu trả lời và nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Ngay sau đó, mắt phải của anh ta phát sáng trong ánh vàng. Không được phép sử dụng kỹ năng thẩm định trong vị trí kịch bản hiện hành. Do hạn chế của thế giới quan, thiên nhãn của anh ta không thể kích hoạt. Vì tôi đã dự đoán được điều đó, nên tôi thậm chí còn không hề ngạc nhiên. Trông như ngươi đang muốn bắn tia lết ra từ mắt ấy. Tôi nói với nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt. Cho dù chuyện gì có xảy ra, theo nguyên tắc, chư bát giới đã được định là sẽ trở thành thuộc hạ của tôi. Xin Yu Sung, cậu còn đứng sững sờ gì vậy? Nhanh chóng hạ gục tên này đi. Lee Gyu-yang vẫn còn lơ lửng trên không. Bắt đầu điên cuồng đập loạn xạ. Cô liếc nhìn cậu như thể đó không phải là việc của mình. Và hỏi chư bát giới. Ngay cả khi ngươi thích bánh bao đến thế, tại sao ngươi lại có thể xây dựng một nhà máy và sử dụng mọi người như nô lệ được? Và tại sao ngươi lại bắt cóc phụ nữ? Trong khi nghe cô bé hét lên, tôi quan sát khu vực xung quanh. Chư bát giới là quỷ vương của dục vọng và háu ăn trong Tây Du Ký. Bản gốc, khi nghĩ về cốt truyện gốc, thì tình tiết mà chúng tôi đang trải qua không phải là không thể. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy ghét Yu Dong Hyuk, Không thể nào Han Su-yong lại bám sát vào bản gốc đến mức này. Cô ấy thậm chí còn thay đổi con đường sinh tồn ở mức độ đó. Chẳng phải sao, ý chỉ cho dù Su-yong, đảo, con đường sinh tồn, nhưng Su-yong vẫn thay đổi tình tiết một chút, chứ không phải sao chép 100. Hơn nữa, ngay cả khi cô ấy có viết một kịch bản như vậy, Yu Jong-hyuk cũng sẽ không đồng ý, ta không bắt cóc những người phụ nữ này. Lời nói của anh ta khiến những người phụ nữ xung quanh nhanh chóng hét lên. Đúng đấy, chúng tôi không hề bị bắt cóc. Tôi nghiên cứu biểu hiện của họ. Không một ai trong số họ trông như đang bị thần chú kiểm soát tâm trí. Trong khi đó, Lee Gyu-young hét lên để đáp lại. Vậy thì sao? Chẳng phải ngươi đã ép buộc người khác làm thật nhiều bánh bao để ngươi có thể ăn hết chúng à? Đúng vậy. Đó là những gì người nô lệ trong nhà máy đã nói với chúng tôi. Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thể hiểu được. Yu Jong-hyuk rất thích bánh bao Murim, thậm chí còn gần như ám ảnh. Nhưng, một người như anh ta có chịu chạm vào bánh bao được sản xuất hàng loạt trong một nhà máy không? Tôi không ăn đồ do người khác làm. Yu Jong-hyuk thậm chí còn tuyên bố như vậy. Thế nên việc anh ta sử dụng nô lệ chỉ với mục đích ăn bánh bao sản xuất hàng loạt là không hợp lý. Và như để chứng minh suy nghĩ của tôi, Yu Jong-hyuk nói với giọng hơi buồn. Ta chưa ăn bánh bao Murim này. Người đang nói gì vậy? Đồ bánh bao điên khùng. Xin Yu Sung, làm gì đó đi. Thay vì trả lời cậu bé, Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm vào đám đông xung quanh chúng tôi. Hàng chục ngôi nhà nằm san sát dọc con hẻm. Những chiếc bánh bao được đặt trước lối vào của mỗi căn nhà. Tôi có thể thấy những đứa trẻ trong làng vui vẻ ăn chúng. Chẳng lẽ, đó là lúc một tin nhắn cảnh báo đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ ngôi làng. Một cuộc nổi dậy đã xảy ra ở nhà máy bánh bao. Lối vào của ngôi làng từng được canh giữ bởi người gác cổng bị sụp đổ và nô lệ của nhà máy lao đến. Bọn tôi sẽ không lao động cho anh nữa. Bánh bao đằng này, bánh bao đằng kia, đống bánh bao chết tiệt ở khắp mọi nơi. Giết hắn, giết con lợn chết tiệt đó đi. Đôi mắt của những người nô lệ ánh lên vẻ ác độc khi họ cầm cuốc và cào. Những người phụ nữ vô cùng kinh ngạc và bắt đầu hét lên. Lũ Yogo đó vẫn chứng nào tật nấy. Yogo, nhưng chẳng phải tên này mới thật sự là Yogo sao? Lee Gyu-young hét lên, vẫn không hiểu được tình hình. Yu Jong-hyuk đặt cậu nhóc xuống khi biểu cảm của anh ta cứng lại. Đúng là ta nên giết bọn chúng ngay từ đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hiện tại, tôi là Tôn Ngộ Không. Nên tôi có thể mượn vài sức mạnh của anh ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào làn sóng Yogo đang đổ xô đến đây và củng cố tầm nhìn của mình. Dấu ấn, đôi mắt vàng rực lửa LV đang được kích hoạt, đôi mắt vàng rực lửa. Thánh tích độc nhất của Tề Thiên cho phép anh phân biệt Yogo và ma quỷ. Màu sắc của thế giới dần thay đổi. Diện mạo của những con người đổ xô đến đây cũng dần biến dạng. Những hình ảnh méo mó xuất hiện. Đôi mắt của họ đầy sát khí. Quả nhiên, họ không phải là người. Chư bát giới không phải kẻ địch của chúng ta. Đôi mắt Lee Gyu-young tròn xoe sau khi nghe tôi nói. Cậu nhóc thậm chí còn hơi thất vọng vì lý do nào đó. Hà a a a, chết tiệt, thay vì cai trị ngôi làng, chư bát giới đã giải phóng nó. Chính những sinh vật kia đã hành hạ ngôi làng, vì chúng không phải con người, mà là những Yogo đã cai trị nơi này. Những nô lệ Yogo cuối cùng cũng để lộ diện mạo thật và giải phóng trạng thái của họ để phá hủy ngôi làng. Chỉ sau đó, Lee Gyu-young và Shin Yu-sung mới hiểu chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu hướng dẫn đám đông. Mọi người, hãy đứng đằng sau chúng tôi. Cuộc nổi dậy của những nô lệ nhà máy. Phải không? Tình hình này hoàn toàn trái ngược với cách mạng thế giới quỷ trong quá khứ. Điều chúng tôi phải làm bây giờ không phải là giải phóng, mà là trấn áp. Yu Jong-hyuk bước tới trước và rút hắc kiếm quỳ. Khoan, chờ đã nào. Một bộ phận khán giả cảm thấy khó hiểu trước sự lựa chọn vũ khí của chư bát giới. Một vài giám khảo đang tò mò tại sao chư bát giới lại đột nhiên sử dụng kiếm. Giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ, đang phàn nàn rằng, bồ cào chín răng của mình đâu rồi? Theo nguyên tắc, chư bát giới không sử dụng vũ khí có lưỡi mà là một chiếc cào có tên bồ cào chín răng. Nhiều khán giả bị choáng ngợp trước tinh thần chiến đấu của vua chinh phục chư bát giới. Một bộ phận khán giả bị thu hút sâu sắc bởi vẻ đẹp trai của chư bát giới. Một bộ phận giám khảo chấp nhận sự thay đổi vũ khí phản ánh xu hướng hiện tại. Giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ, hò khan và nói rằng anh ấy sẽ bỏ qua lần này vì trông nó rất tuyệt. 5 điểm cộng đã được trao. Chết tiệt, mấy người đang ám chỉ rằng khuôn mặt thậm chí có thể thay thế xác suất đấy sao? Yu Jong-hyuk bước lên phía trước và đột nhiên vung hắc kiếm quỳ về phía tôi. Sau đó vẽ một vòng tròn rất nhỏ xung quanh chân tôi. Không được phép ra khỏi ranh giới này. Hà, bước một bước, và ta sẽ giết ngươi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cổ của những yogo bắt đầu bay đi. Anh ta phô bày kiếm thuật đẹp đẽ, đủ để mê hoặc người xem. Kiếm thuật của anh ta đã có thêm một bước tiến lớn so với trước đây, khiến người khác không thể tưởng tượng được anh ta đã phải thúc đẩy bản thân đến mức nào mới đạt đến cảnh giới như vậy. Tốt lắm, chư bát giới, xử đẹp bọn chúng đi. Tôi còn chưa kịp nhận ra, cả Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung đã đứng cạnh tôi và cổ vũ. Chúng tôi đứng đó và chứng kiến Yu Jong-hyuk với solo đội quân Yogo vĩ đại. Giám khảo, tù nhân của vòng Kim Cô, cảm thấy vui vì diễn biến câu chuyện dễ chịu và thoải mái này. Đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của tác giả Han Su-yong. Quả thực, Tôn Ngộ Không về hưu là một câu chuyện khá hay. Giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ, đang say sưa với sự lạnh lùng của bản thân. Giám khảo, Mỹ Hầu Vương, có chút không hài lòng với chư bát giới ngầu lòi. 30 điểm cộng đã được nhận. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói bí ẩn vang vọng từ bầu trời phía trên. Khoan đã, dừng lại. Những yogo sống giờ chết giờ hét lớn và bắt đầu phủ phục trên mặt đất. Bầu trời phía trên ngôi làng mở ra. Một chòm sao mặc áo choàng đạo sĩ bước vào. Đánh giá từ trang phục, tôi khá chắc rằng ông ta là Thái Thượng Lão Quân, ô, vua chinh phục chư bát giới. Những yogo mà ngươi đã giết là những con lợn mà ta nuôi trong cung điện của ta ở Tusita. Chúng đã trốn thoát sau khi lo sợ số phận sẽ bị phục vụ trên bàn ăn của thiên đàng. Nên xin hãy thông cảm cho chúng và cho phép ta đưa những kẻ còn sống đi. Yup, khuôn mẫu đó cuối cùng cũng xuất hiện. Toàn bộ cốt truyện của Tây Du Ký đều diễn ra theo kiểu như vậy. Một sự kiện xảy ra. Thủ phạm được tiết lộ là Yogo. Và khi nó sắp bị tiêu diệt, một tên đạo sĩ kỳ quặc nào đó đột nhiên xuất hiện và nói. Thực ra, Yogo đó là XX mà ta đã nuôi dưỡng trước khi đem nó đi với anh ta. Một bộ phận giám khảo đang trao điểm cho lối phát triển phản ánh tác phẩm gốc. 30 điểm cộng đã được thêm vào. Tất nhiên, không đời nào tôi lại để sự phát triển như vậy trôi qua mà không nói điều gì đó. Nếu ông định đưa họ đi, tại sao ông không đến giúp dân làng ngay từ đầu? Ta xin lỗi, trước đó ta hơi bận rộn. Không, thực ra là trước đó ông không thể bị làm phiền. Ngay cả trong thực tại, vô số chòm sao của hoàng đế cũng hiếm khi cố gắng hỗ trợ hóa thân của họ. Giống như bây giờ, khi họ đã biết trước về những gì đang xảy ra trong các kịch bản. Hãy đưa họ đi, cảm ơn ngươi, Yu Jong-hyuk cho phép. Thái thượng lão quân bay lên trời cùng với những con lợn của mình. LT, khi thái thượng lão quân đem những con lợn đi, hòa bình cuối cùng cũng quay về ngôi làng này. GT, một câu chuyện bình thường sẽ kết thúc ở đây. Nhưng sau đó, mắt vàng rực lửa của tôi đột nhiên đau nhói và hình dáng bên ngoài của các Yogo rời đi cùng với thái thượng lão quân dao động rất nhiều. Không muốn đi trong bao lâu? Chấm, tôi nghe thấy giọng nói của các Yogo. Giọng điệu của họ quen thuộc một cách kỳ lạ. Mặc dù họ may mắn không bị giết, nhưng không ai trong số họ có vẻ hài lòng về điều đó. Cứ như thể họ muốn chết ở nơi này. Bây giờ ngôi làng này là của mọi người. Mặc dù mọi người phải tự vận hành nhà máy, nhưng mọi người sẽ không bị bóc lột như trước đây. Cùng với đó, Yu Dong Hyuk tham gia nhóm nhỏ của chúng tôi. Dân làng đã tổ chức một bữa tiệc chia tay đầy nước mắt cho chúng tôi trước khi chúng tôi rời đi. Hay cụ thể hơn, họ thất vọng không phải vì chúng tôi rời đi, mà là vì Yu Dong Hyuk đi cùng chúng tôi. Chậc, tôi muốn đánh anh ta một trận rồi lôi anh ta đi. Khi bữa tiệc kết thúc, Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung lại lên đường. Tôi cũng theo sau họ. Trong khi đó, Yu Dong-hyuk cách chúng tôi vài bước. Đúng là bầu không khí khó xử. Nghĩ lại thì, tôi không biết Yu Dong-hyuk sẽ như thế nào khi ở gần những người đồng đội của tôi lúc tôi vắng mặt. Cách chương.